Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 100, chương 642, nhập ma. Bà Bảo ở trong ngực của Trần Thần gào khóc. Tiểu tử vung vẩy bàn tay nhỏ. Tình cảnh giống như là sinh ly tử biệt. Trần Thần ôm chặt lấy bà Bảo, không hiểu bây giờ tiểu thất đang trong tình trạng nào. Nếu như bà Bảo đi qua, không ngừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhanh lên một chút, nhanh lên. Mục quang của Tuyết Yêu cảnh giác, nhìn chằm chằm tiểu thất đang trôi lơ lửng giữa không trung, một bên thúc giục mấy người mau mau ra khỏi buồng bệnh. Đột nhiên long tuyển kiếm trong tay của tiểu thất khẽ nâng lên, một cỗ kiếm khí ác liệt bộc phát. Tuyết Yêu sắc mặt đại biến, một chưởng đem bọn Tử Lão Đầu đẩy ra ngoài, chợt vung hai tay, một đạo lam băng bình chướng chặn ở trước người. Kiếm hoa màu tím đánh tới, lam băng bình chướng kia trong nháy mắt vỡ nát. Tuyết Yêu kêu lên một tiếng, uốn người bay ra khỏi phòng bệnh. Thu tầm mắt nhìn trong phòng, long tuyển kiếm vung lên chém nát đồ vật trong phòng bệnh. Ở bên ngoài phòng bệnh, Tuyết Yêu bụm lấy bụng, ánh mắt kinh hãi. Đơn giản chỉ một kiếm, không chỉ có đánh nát phòng ngự của nàng, mà còn làm cho nàng nội thương nặng. Kiếm lướt qua không để lại dấu vết, thật là sự là vô cùng đáng sợ. Mấy người Trần Thần khiếp sợ nhìn Tuyết Yêu. Người bị thương bao giờ vậy? Tuyết Yêu hít sâu một hơi, trầm giọng. Trong nháy mắt vừa rồi là kiếm khí, hắn nhấc kiếm lên. Nghe như vậy, bốn người trố mắt nhìn nhau. Điều này làm sao có thể? Tuyết Yêu dù gì cũng có tu vi cả ngàn năm, ấy vậy mà tiểu thất chỉ tùy ý một kiếm đã đánh cho tổn thương đến tình trạng này. Tiểu thất như vậy thực lực kinh khủng đến mức độ nào? Bà Bảo muốn ca ca, buông bà Bảo ra. Trần Thần lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn bà Bảo còn đang dãy giụa, nhẹ giọng: "Bà Bảo không thể đi, ca ca của ngươi bây giờ đang rất khủng bố." "Ngươi gạt ta, bà Bảo muốn ca ca." Trần Thần ngẩng đầu, khó khăn nhìn mấy người. Ba hạt thầy trò Từ Lão Đầu bất đắc dĩ nhún vai một cái. Tuyết Yêu suy nghĩ rồi nhẹ giọng: "Để cho tiểu tử đi vào đi." "Nhưng mà như vậy sư phụ sẽ giết nó." "Không chắc đâu." Tuyết Yêu lắc đầu nói. "Tại sao vậy?" Bốn người nghi ngờ. Tuyết Yêu giải thích: "Tiểu tử bây giờ thuộc về trạng thái nhập ma, địch ta không phân biệt. Nhưng hắn trung quy mới bước vào ma đạo không lâu, chỉ cần có hắn, người mà hắn quan tâm đánh thức hắn, hẳn là sẽ không có việc gì đâu." Trần Thần gãi đầu một cái, ngay sau đó nói: "Sư phụ là rất quan tâm Bảo Bảo, có thể là không sợ vạn nhất Bảo Bảo nếu như xảy ra chuyện, sư phụ tỉnh lại nhất định sẽ rất tự trách." "Không sao đâu, ngươi cứ tin ta." Tuyết Yêu cắt lời của Trần Thần. "Nhưng nếu như xảy ra chuyện Ta chịu trách nhiệm. Còn nữa, mau gọi những người hắn quan tâm nhất đến. Nếu với trạng thái của bây giờ, hắn rất dễ dàng đại khai sát giới. Trần Thần vội vàng gật đầu nói: Tử lão đầu, ông mau gọi điện thoại cho bọn Hoa lão. Được rồi, được rồi. Trần Thần gật đầu, cúi đầu nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, chờ một chút ngươi đi vào, nếu như gặp nguy hiểm gì phải lập tức trốn biết không? Bảo Bảo biết rồi. Trần Thần than nhẹ một tiếng, buông tay. Bảo Bảo quay đầu liếc mắt nhìn mấy người, ngay sau đó bay ra khỏi phòng bệnh. Bảo Bảo nhảy đến bả vai của Tiểu Thất. Tiểu Tử hô lên: Ca ca, ngươi mau tỉnh lại, tỉnh lại. Tiểu Thất bị hắc khí quanh quẩn, trong mắt lóe lên một vẻ thanh minh, đưa tay sờ Bảo Bảo một hồi, sau đó giật mình. Hắc khí cả người tỏa ra nồng nặc, tung người một cái, rơi trên mặt đất, nhảy xuống cửa sổ. Ở bên ngoài phòng bệnh, Tuyết Yêu nhìn thấy một màn này lóe lên đi vào, muốn kéo Tiểu Thất, nhưng nàng vẫn chậm một chút. Quay đầu vừa nhìn, Tiểu Thất đã biến mất. Sư phụ có sao không? Bọn Trần Thần hô lớn, vọt vào bên trong vội hỏi. Tuyết Yêu lắc đầu: Ta không biết, bất quá chắc là sẽ không có chuyện gì. Vừa rồi Tiểu Tử vẫy tay đối với chúng ta, chứng minh hắn cũng chưa hoàn toàn nhập ma. Từ lão đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả kinh: Ở nơi này là nấu bốn, Vương Tiểu Tử vậy mà không làm sao? Đi, chúng ta nhanh ra ngoài tìm hắn, không thể để cho hắn đại khai sát giới như vậy. Được rồi, chúng ta mau mau đi tìm hắn thôi. Xuân Thành ban đêm, đèn đuốc đầy trời, màu sắc rực rỡ. Trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, Tiểu Thất nắm chặt Long Tuyển kiếm, chậm rãi mà đi. Bảo Bảo đang ngồi trên vai của Tiểu Thất, nhỏ giọng: Bảo Bảo phải bảo vệ ca ca, phải bảo vệ ca ca. Lúc đi tới cuối hẻm, đột nhiên một vệt bóng đen hiện ra. Bóng đen khóe môi nhếch lên một vệt cười tà, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiểu Thất. Ma khí thật mạnh mẽ, nếu như có thể hút ma khí của hắn, có thể tăng trưởng đến mấy trăm năm tu vi. Tiểu Thất không để ý bọn họ, tiếp tục đi về phía trước. Bà Bảo trợn to hai mắt, cảnh giác nhìn bóng đen. Tiểu Thất đi qua người của bóng đen, bóng đen đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ thẳng vào sau lưng của Tiểu Thất. Tiểu Thất lảo đảo lao về phía trước, sau khi ổn định lại thân thể, từ từ xoay người lại nhìn bóng đen, lạnh lùng: Người tại sao lại ra tay với ta? Âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ. Bóng đen tiếp xúc với con mắt màu đen tuyền của Tiểu Thất, không khỏi lui về đằng sau mấy bước. Người tại sao lại ra tay với ta? Bóng đen lộ ra giảo hoạt, ám đạo, thì ra là một kẻ điên. Uổng phí tu vi mạnh đến như vậy. Bóng đen thu lại quỷ khí, lộ ra là một người mặc trung sơn trang. Có thể cảm nhận được Tiểu Thất trên người tản mát ra một lượng ma khí khủng khiếp. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Thất: Ta là huynh đệ của người, người không nhớ sao? Người gạt người, người không phải. Đúng rồi, ngươi không phải là huynh đệ của ca ca, Bảo Bảo mới là huynh đệ. Bảo Bảo không vui trợn mắt nhìn nam quỷ hô lớn. Nam quỷ trong nháy mắt lóe lên sát ý, bàn tay nắm lấy tay của Bảo Bảo, bóp lấy cổ Bảo Bảo. Tiểu quỷ, vốn không định giết ngươi, nếu như ngươi không thức thời, đừng trách ta tàn nhẫn. Ca ca, cứ Bảo Bảo, tên xấu xa này muốn giết Bảo Bảo, Bảo Bảo đau khổ. Tiểu quỷ, đến tự thân hắn còn khó bảo toàn, làm sao có thể cứu ngươi? Ngươi chính là anh, là bữa tối của ta đi. Nam quỷ lời còn chưa dứt, thân hình Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, bàn tay túm lấy cổ của nam quỷ, nhấc bổng nó lên. Nam quỷ hoảng sợ, lại không có tránh thoát được. Làm sao có thể? Bảo Bảo nhảy lên đến trên vai của Tiểu Thất, vung tay nhỏ, đáng thương nói: Ca ca, hắn muốn ăn thịt Bảo Bảo. Tha mạng, xin người bỏ ta ra. Nam quỷ cảm giác quỷ khí toàn thân mình bị giam cầm, căn bản là không thể phản kháng, thấp giọng cầu xin. Thế nhưng Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn hắn, nam quỷ thấy hai mắt của Tiểu Thất màu đen, kinh hãi vô cùng. Âm thanh thê lương của nam quỷ kêu lên, nam quỷ không cam lòng, liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó từ từ hồn phi, phách tán. Bà Bảo nháy mắt một cái, ca ca, chúng ta đi thôi. Tiểu Thất im lặng không lên tiếng, xoay người ra khỏi con hẻm nhỏ. Ở phía sau lưng của hắn, từng đạo hư ảnh từ trong bóng tối bay ra, kinh hãi nhìn bóng lưng của Tiểu Thất. Con quỷ lúc trước thật sự không hề đơn giản, dĩ nhiên cũng làm như vậy coi như đã được giải quyết. Muốn hút ma khí của người này không hề đơn giản. Tiểu Thất mặc quần áo bệnh nhân, tay cầm kiếm, phàm là người khác nhìn thấy thì đều kinh hoàng muốn bỏ chạy. Có vài người nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Ai nhìn thấy Tiểu Thất cũng cho rằng đây là một kẻ tâm thần không bình thường, hơn nữa là khả năng trốn ra từ bệnh viện tâm thần. Người này bị điên rồi, buổi tối mặc quần áo bệnh nhân đi trên đường lung tung như vậy. Nói nhỏ thôi, đừng có để hắn nghe được. Người tâm thần lỗ tai rất nhạy cảm, trong tay hắn còn có một thanh bảo kiếm, nếu như phát điên lên khẳng định là sẽ làm bậy. Mau mau báo cảnh sát, báo cảnh sát. Từng người đi xa Tiểu Thất, châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau. Bà Bảo trừng mắt, cố gắng phản kháng, thế nhưng những người này không nhìn thấy nó, cũng không nghe được âm thanh của nó. Chương 643, nguy cơ. Tiểu Thất dường như mệt mỏi, đi tới bên cạnh một cái hàng cây bên ven đường, ngồi xuống. Quỷ vật sau lưng của hắn, từng ly từng tí né sang, từng con dương nanh múa vuốt, tùy thời muốn ăn tươi nuốt sống Bảo Bảo. Bà Bảo chú ý tình huống ở xung quanh. Tiểu Tử nhìn rất rõ đám quỷ vật kia, sau đó nói đầu đuôi ngọn ngành cho Tiểu Thất. Ước chừng 5 phút, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Hai chiếc xe cảnh sát dừng lại ở ven đường. Trên xe đi xuống 6-7 cảnh sát hỏi thăm một hồi, sau đó từ từ đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Ở trong tay hắn có bình khí, trước hết khống chế hắn. Hai người lập tức giải tán quần chúng đang vây xem đi. Cảnh sát này không phải là thị cục của Xuân Thành, mà là cảnh sát ở khu dân cảnh. Tất cả đi tản ra đi, trong tay hắn có vũ khí, đừng để hắn ngộ thương. Hai cảnh sát cầm loa to, hô to với đám người. Bọn họ lui về đằng sau mấy mét, cũng không có muốn rời đi. Mấy cảnh sát càng ngày càng gần, tất cả mọi người đều lo lắng, đề phòng. Đột nhiên Tiểu Thất ngẩng đầu, xông nhìn thẳng tới chỗ đám cảnh sát. Một cỗ sát khí vô tình lan ra, mấy người cảnh sát dừng bước chân, trên trán toát mồ hôi. Đội trưởng trực tiếp nổ súng hạ gục thôi. Không được, hắn bây giờ không có tổn thương người, chúng ta không thể gây tổn thương đến hắn. Giơ súng lục, người cảnh sát đi đằng trước nói. Có lẽ là vì hắn quá sợ hãi, ánh mắt vừa rồi. Đội trưởng kia vừa nghĩ đến ánh mắt vừa rồi đầy sát khí, trong lòng vẫn còn đang run rẩy, trầm giọng: các người cẩn thận một chút, tranh thủ đoạt lấy vũ khí trong tay của hắn. Tiểu Trần, gọi điện báo cho thị cục chưa? À, gọi rồi, bọn họ đang tới đó. Được được, à, tình huống trước mắt chính là ổn định tâm tình của hắn. Nếu như có thể thì đưa hắn đến nơi vắng người để tính biện pháp cưỡng chế. Dạ, tôi hiểu. Bà Bảo nhìn đám cảnh sát xông tới, chu cái miệng nhỏ: ca ca, chúng ta đi thôi. Nghe được bà Bảo nói, Tiểu Thất đứng dậy, hướng địa phương náo nhiệt mà đi. Nhìn một màn này, quần chúng đang xem náo nhiệt đằng sau Tiểu Thất lập tức giải tán. Cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau Tiểu Thất. Tiểu Thất đi 3 bước, bọn họ đi 1 bước. Hai cảnh sát trước mặt cũng đem toàn bộ quần chúng vây xem giải tán. Từ từ, cách độ khoảng chừng 1 phút rưỡi, lại có 3-4 chiếc xe cảnh sát lái đến ven đường. Ở trên xe có một đoàn cảnh sát vũ trang đầy đủ nhảy xuống. Ở cố đội trưởng, lần này tới chính là đám người Cố Bân. Nghe được âm thanh, Cố Bân nhìn tới hỏi: hiện trường tình huống thế nào? Dạ, có một người tay cầm vũ khí xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng mà hắn rất đáng sợ, chúng ta không dám tùy tiện đến gần. Hắn đối với lời khuyên của chúng ta cũng thờ ơ không có nghe đó. Nghe vậy, Cố Bân ổ lên: được rồi, xem tình huống, nếu như xảy ra gì bất chắc trực tiếp hạ gục. Dạ. Dạ vâng, chúng tôi biết rồi. Cố Bân ở bên cạnh nghe Cố Văn nhỏ giọng: Cố Bân, chuyện này không có đơn giản. Mội nói cái gì? Cố Văn chỉ nơi này ít nhất có trên 100 con lệ quỷ. Những lệ quỷ này ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên bệnh nhân tâm thần tay cầm vũ khí. Bệnh nhân tâm thần toàn thân tỏa ra hắc khí tà ác là không bình thường đâu. Mội không có gạt ta đấy chứ? Cố Văn ngưng trọng gật đầu: Loại chuyện này ta lừa huynh cũng không có chỗ tốt. Vậy thì là cái gì? Cố Bân trầm giọng: Đem toàn bộ những người dân ở đây giải tán cách xa khu vực này. Những quỷ vật này mội không có năng lực thu thập, gọi điện cho hắn đi. Cố Bân gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi. Điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nghe. Nghe điện thoại là Trần Thần. Cố Bân nói sự tình, Trần Thần cũng đã hỏi hắn rất nhiều. Mấy phút sau, Cố Bân chúp cúp điện thoại, tay cầm trường kiếm, từ từ đi tới, chậm rãi. Hắn chính là tiểu huynh đệ đó. Cái gì? Cố đội trưởng, làm sao ngươi biết? Cố Bần nói: Là học trò của hắn nói cho ta biết. Đối phó với thi vương ở trường chuyên nghiệp xảy ra vấn đề, người ta đưa hắn đến bệnh viện chữa trị, về sau thành cái bộ dáng như thế này. Tiểu huynh đệ bây giờ không phân biệt tốt xấu đâu, hơn nữa là vô cùng lợi hại đó. Vậy học trò của tiểu huynh đệ nói như thế nào? Bọn họ cũng đang tìm hắn. Tiểu Kim, mau thông báo đi, giải tán đám người cách xa nơi đây. Toàn bộ cảnh sát, không được sự đồng ý của ta thì không được hành động gì thiếu suy nghĩ. Rõ. Lập tức nhìn sang, đám lệ quỷ đi sau Tiểu Thất càng lúc càng nhiều. Từng con khuôn mặt đều dữ tợn, cực kỳ kinh khủng. Chúng nó châu đầu ghé tai, thương lượng động thủ như thế nào để hút ra ma khí tản mát trên người của Tiểu Thất. Tiểu Thất đi xa 100 mét, một lần nữa dừng lại. Đám lệ quỷ đằng sau lưng hắn lộ ra hung quang, dương nanh múa vuốt. Ca ca, cẩn thận. Bà Bảo nhắc nhở. Tiểu Thất thấy lệ quỷ xông lên, trên mặt không có một chút nào giật mình, lạnh lùng: Các ngươi là ai? Ta là tổ tông của các ngươi. Một đám lệ quỷ không sợ hãi mà cười lớn. Tiểu Thất lạnh lùng như vậy: Các ngươi là ai? Một đám lệ quỷ thấy sau lưng lạnh lẽo, một cỗ sát khí vô hình bao vây chúng nó. Long Tuyển kiếm trong tay khẽ ngâm lên, đám lệ quỷ kinh hãi lui về đằng sau. Ở phía sau Tiểu Thất, ba cảnh sát rón rén lại gần. Cách đó không xa, Cố Bân nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến. Ai bảo bọn họ đi, mau mau bảo bọn họ quay lại. Cố đội sẽ không có chuyện gì đâu, bọn họ là có ba người. Người thì biết cái gì? Ba người cảnh sát cách xa Tiểu Thất chỉ độ 3 thước. Bọn họ nhìn nhau đang chuẩn bị động thủ. Tiểu Thất đột nhiên xoay người, hắc khí quanh quẩn quanh cặp mắt đen thùi lùi, lạnh lùng nhìn bọn họ. Nguyên bản ba cảnh sát đang định lao tới, động tác chậm lại, mồ hôi hột trên trán lăn xuống. Bọn họ cảm giác như có một luồng hơi lạnh dọc bàn chân xông thẳng lên thiên linh cái. Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tuyển kiếm ngâm lên. Thời điểm đang định động thủ, bà Bảo vội vàng hô: Ca ca, đừng mà. Động tác của Tiểu Thất dừng lại. Thế vậy, bọn họ lui về đằng sau, cho đến khi lui ra đến một khoảng cách an toàn mới dừng lại há mồm thở hổn hển. Cố Bần nổi giận: Bảo bọn họ mau mau lui lại. Đột nhiên Tiểu Thất xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám lệ quỷ. Bà Bảo cũng nhìn một đám lệ quỷ, nhỏ giọng: Ca ca, bọn họ là người sống, mau mau giết chết. Lập tức kiếm ngâm lên một tiếng. Tiểu Thất bước ra một bước, kiếm hoa màu tím gào thét. Một đám lệ quỷ vội vàng bay đi. Nhưng lúc này đã trễ, kiếm hoa này giống như là lưỡi hái tử thần, vô tình chém đám lệ quỷ trước mắt. Trong nửa phút ngắn ngủi, trên 100 con lệ quỷ toàn bộ hồn phi phách tán. Cả người Tiểu Thất tản mát ra sát khí làm cho người ta sợ hãi. Cố Bần thấy Tiểu Thất lại múa Long Tuyển kiếm, thấp giọng: Văn Văn, thế nào? Cố Văn có chút không tin, sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng thấp giọng lẩm bẩm: Làm sao có thể? Đây là 100 con lệ quỷ đó. Văn Văn! Không sao, lệ quỷ toàn bộ đã bị hắn tiêu diệt rồi. Muội nói là toàn bộ. Cố Văn gật đầu. Ta cũng không muốn tin đâu, nhưng thật sự là như vậy đâu. Đúng vào lúc này, bọn Trần Thần chạy đến. Mấy người thấy Tiểu Thất tay cầm Long Tuyển kiếm đứng bất động, cũng là vô kế khả thi. Cố Bân liền hỏi, có cách nào giải quyết vấn đề này bây giờ không? Tuyết Yêu tử tốn, có. Là cách nào vậy? Thì tìm một đối thủ thực lực tương đương, tiêu hao lực lượng trong cơ thể của hắn. Lời của Tuyết Yêu còn chưa nói hết, Cố Bần đã nói, vậy ngươi không làm được sao? Ta không chịu nổi ba chiêu của hắn đâu. Chương 644, gặp lại bảy người chúng. Tuyết Yêu chỉ vết thương ở bụng mình. Có thấy không, đây chỉ là do hắn tiện tay một kiếm đó. Ê, tiểu huynh đệ sao đột nhiên lại đáng sợ như vậy? Cụ thể chúng ta cũng không biết tại sao, bất quá ở ngôi trường học kia có liên quan đến thi vương ở dưới lòng đất. Chúng ta biết đâu tìm người nào có thực lực tương đương với hắn. Ta đã thông báo với bọn sư nương, bọn họ bảo Tiểu Lục chạy tới. Có thể mặc dù Tiểu Lục tới cũng phải mất nửa giờ đó. Vậy từ nơi này chạy tới thì phải lâu như vậy sao? Lâu sao? Là tốc độ 400-500 cây số đó. Nửa giờ đã là nhanh nhất rồi. Cố Bần trợn mắt. 400-500 cây số mà nửa giờ là bay sao? Không sai, là bay chứ còn sao. Tiểu Thất yên tĩnh đứng tại chỗ. Nguyên bản đường lớn đang náo nhiệt lâm vào một mảnh im lặng. Ước chừng qua vài chục phút, Tuyết Yêu đột nhiên nói, đối thủ đã tới. Ở đâu vậy? Tuyết Yêu chỉ sau lưng Tiểu Thất, vị trí 20 mấy mét, có 7 người mặc áo tơi, đầu đội nón lá, tay phải xách đèn lồng. Là 7 người chúng. Không sai, chính là 7 người chúng, hay còn gọi là 7 tội đồ. 7 người này thực lực không thấp, có lẽ sẽ tiêu hao bớt thực lực của hắn. Tiểu Thất bỗng nhiên cảm giác đằng sau lưng rất lạnh, là rất lạnh. Từ từ xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn 7 người chúng. 7 người chúng đồng loạt ngẩng đầu, nhìn hắc khí quanh quẩn quanh Tiểu Thất. Đột nhiên một người trong đó bước ra, âm thanh không chút tình cảm nào vang lên. Kẻ hiu sát moi tim chi hình. Tiểu Thất không để ý, lạnh lùng, các ngươi là ai? Ca ca, bọn họ chính là 7 kẻ tội đồ, là người xấu đó. Cố Bân nhìn 7 người chúng, nhướng mày. Bọn họ là 7 người chúng, vì sao lại tìm tiểu huynh đệ? Ngươi không nghe được bọn họ nói sao? Kẻ hiếu sát moi tim chi hình. Ta đâu có nghe được. 7 người chúng hôm nay toàn bộ muốn chết rồi. Nói chuyện cũng tốt, ngoại trừ là gieo họa. Tuyết Yêu lẩm bẩm lầu bầu. 7 người chúng sắp xếp thành một vòng bao vây lại Tiểu Thất. Một người nắm trúc trượng lạnh lùng, lần trước giết một huynh đệ của chúng ta, lần này để cho ngươi trả lại gấp bội vậy. Vẫn giống như lần trước, đèn lồng ở trong tay của 7 người chúng lóe lên một cái, móng tay của bọn họ mọc dài giống như những lưỡi dao sắc bén, mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất bước lên một bước, lạnh giọng, các ngươi là ai? 7 người chúng không trả lời, đồng loạt vọt tới. Rung cổ tay, Tiểu Thất kéo ra kiếm hoa ngăn trở móng tay sắc nhọn của bọn họ. Kiếm quang gào thét, cục diện này có thể so với trong phim võ hiệp vậy. Long Tuyển kiếm khẽ ngâm lên, kiếm khí như vậy thế đánh càng ác liệt. 7 người chúng không hề run sợ, từng đòn đều sát phạt. Mỗi một lần xuất thủ đều muốn đánh vào tim của Tiểu Thất. Tiểu Thất lấy một địch 7 cũng không rơi vào hạ phong, ngược lại có thể áp chế được 7 người chúng. Trong khoảnh khắc một lần đụng nhau, 7 người chúng bất quá đã cách một tuần lễ, bọn họ lại tìm đến. Lần đầu tiên Tiểu Thất không có nhập ma, thế nhưng lần này thì Tiểu Thất chân phải làm trục xoay tròn tại chỗ, một kiếm lại tiếp lấy móng tay của 7 người chúng. 7 người chúng móng tay cho dù cứng rắn không gì sánh được, nhưng ở dưới tần số va chạm với Long Tuyển kiếm cao như vậy cũng chịu không nổi. Kiếm âm vang lên, móng tay của bọn họ đứt gãy rất nhanh, rơi xuống đất tan biến thành tro bụi. Mấy tiếng trầm đục vang lên, bảy người chúng văng ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Lòng bàn chân của Tiểu Thất dậm mạnh lên mặt đất, nhảy lên thật cao. Long Tuyển kiếm trực tiếp đâm thủng một trong bảy người chúng, vỡ đầu. Trần Thần cao mày, bảy người chúng không phải là đối thủ của sư phụ. Trạng thái của hắn bây giờ là dù sư phụ của hắn tới cũng chưa chắc đã đánh được, Tuyết Yêu nói. Tiểu Thất rút Long Tuyển kiếm ra, chậm rãi đi tới một người chúng bên cạnh. Long Tuyển kiếm vung lên, một cái đầu lăn dưới đất, nguyên bản làm cho người nghe giật mình. Thoáng một cái, bảy người chúng đã bị giết mất năm, còn dư lại hai người. Trong giờ phút này là kinh hoàng lùi về đằng sau. Tiểu Thất lạnh lùng bước ra, vô luận là bảy người chúng tốc độ nhanh như thế nào, khoảng cách giữa họ vẫn luôn luôn không có thể thay đổi. Đột nhiên Tiểu Thất thân hình quỷ dị biến mất, lại một lần nữa xuất hiện, đã đi tới bên cạnh hai người chúng còn lại. Sát ý trong mắt tỏa ra, Long Tuyển kiếm xuất động, hai cái đầu lại chia lìa thân thể. Không có máu tươi, không có tiếng kêu thảm thiết, bảy người chúng bị giết trong vòng chưa đầy một phút, thi thể liền tan biến. Tiểu Thất ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, hắc khí điên cuồng từ trong cơ thể của hắn tràn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Thấy một màn này, Tuyết Yêu ngưng giọng: "Bảo mọi người lui về đằng sau, hắn đang nổi điên." Nổi điên thì ra sao nhỉ? Cố Bần ở một bên bảo mọi người lui lại đằng sau vừa nói: "Hắn không khống chế được mình, hắn sẽ giết người đó." "Ấy, nghiêm trọng như vậy sao? Người cho rằng là thế nào? Mau mau, lùi bao xa cũng được, càng tốt." Âm thanh biến mất, hắc khí bị Tiểu Thất thu lại vào trong cơ thể. Toàn thân hắn tản ra một cỗ sát khí vô cùng cường liệt, phảng phất liếc mắt nhìn cũng sẽ xảy ra chuyện. Hắc khí quanh quẩn quanh cặp mắt của hắn một vòng, chợt chạy thẳng lên phía trước, bộc phát vọt tới trước người. Đám người kinh hoàng tứ tán, ba cảnh sát nổ súng, thế nhưng tốc độ của Tiểu Thất rất nhanh, căn bản là không có nhắm được chúng. Đến cả súng cũng không có tác dụng. Trạng thái này của hắn không thể so với người bình thường rồi. Cố Bần nghiêng đầu cũng không đành lòng nhìn, tựa hồ như ba gã cảnh sát kia thi thể lập tức đã vỡ tan tành. Đúng lúc này, một đạo bóng xanh từ trên trời hạ xuống xuất hiện ở trên đầu của Tiểu Thất, một chưởng đánh lui Tiểu Thất. Tới rồi, Tiểu Lục đã tới. Trần Thần nhìn thấy bóng xanh mừng rỡ hô lên: Nàng chính là người đã các người đã gọi tới giúp. Cố Bần nhìn một bộ biểu tình giật mình, trước mắt chỉ là một cô bé. Trần Thần gật đầu: Không sai, nàng chính là người chúng ta tìm đến để giúp đó. Nếu như mà Tiểu Lục tới, mọi chuyện có thể giải quyết rồi. Nàng là một cô bé thì lợi hại bao nhiêu? Tuyết Yêu cắt lời của Cố Bân: Là nàng rất lợi hại, thực lực mạnh đến đáng sợ. Tiểu Thất giống giận vọt lên. Tiểu Lục tránh cú chém của Long Tuyền, nóng nảy: Tiểu Thất ca ca, người làm sao vậy? Tiểu Thất dường như không nghe thấy, Long Tuyển kiếm trong tay điên cuồng múa lên. Tiểu Lục dây dưa chậm chậm phản kích, nàng bay lên giữa không trung, bàn tay lật một cái, một cỗ khí tức cường hãn ùn ùn đè xuống. Tiểu Thất giơ Long Tuyển kiếm lên, hét lên một tiếng, gắt gao chặn lại khí thế. Ánh mắt của Tiểu Lục bắt đầu lóe lên hung ác, bàn tay nhỏ bắn ra, một điểm máu tươi bay xuống, giống như là vật nặng vạn cân bình thường, đem Tiểu Thất ép quỳ xuống trên đất. Lại bất chợt lóe đến bên cạnh Tiểu Thất, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đỉnh đầu của Tiểu Thất, linh lực điên cuồng tràn vào. Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi phản kháng, nhưng cũng không thể thoát khỏi trói buộc của Tiểu Lục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong hắc khí trong mắt của Tiểu Thất bắt đầu tan biến. Một mực quan sát Tiểu Thất biến hóa, bà bảo vỗ bàn tay nhỏ: "Ca ca tỉnh rồi, ca ca tỉnh rồi." Chừng 10 phút đồng hồ, Tiểu Thất kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Bọn Trần Thần xông tới, đỡ Tiểu Thất lên xe, đến bệnh viện. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Trần Thần hỏi Tiểu Lục: "Tiểu Lục, sư phụ thế nào?" Tiểu Lục nhẹ giọng: Ở trong cơ thể của tiểu cấp thất ca ca, lực lượng tà ác này rất cường đại, ta cũng không thể khu trừ hết, chỉ có thể dùng linh lực của ta ngăn cản hắn. Ê, nói như vậy là sư phụ vẫn có khả năng nhập ma sao? Tiểu thất ca ca, linh lực một khi tiêu hao quá độ, lực lượng tà ác sẽ lại khống chế thân thể của hắn đó. Chương 645, tỉnh lại, phần 1. Tiểu Lục nói để cho mấy người mặt mày ủ rũ. Trạng thái của tiểu thất bây giờ giống như với lại bom hẹn giờ vậy, làm không tốt lập tức sẽ phát nổ, tổn thương người, hại mình. Trần Thần nhìn sang bà Bảo ở trong ngực, nháy mắt. Tiểu tỷ tỷ, ca ca có làm được không? Chưa chắc đã làm được. Bà Bảo trợn mắt nhìn Tiểu Lục, sau đó ủ rũ. Ca ca không được, bà Bảo rất mất hứng. Tuyết Yêu nói, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng là yêu cầu tu vi rất cao mới có thể hóa giải được lực lượng tà ác trong tiểu tử. Nghe nói vậy, bà Bảo ánh mắt sáng lên, khao khát nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục nhìn mấy người liếc mắt, nhẹ giọng, trong cơ thể của tiểu thất ca ca kia một nguồn sức mạnh rất cường đại, muốn hóa giải sức mạnh này tất nhiên phải hiểu rõ nó từ đâu tới. Ở cái này chúng ta làm sao biết? Mấy người vội vàng nói. Tiểu Lục chỉ Trần Thần, hắn gọi điện thoại cho chúng ta, lúc đó là chuyện gì xảy ra? Ý ta nói những con rắn màu đen kia. À, là sâu trùng ở trong cơ thể của Kim Cương Thi. Chẳng lẽ là rất kỳ quái hay sao? Là kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Tiểu Lục đáp, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại lực lượng kỳ quái đến như vậy. Ấy, người chính là không hóa giải được sao? Tiểu Lục gật đầu. Bằng vào thực lực của ta, chỉ có thể áp chế lực lượng trong cơ thể của tiểu thất ca ca, muốn hóa giải ta không làm được. Bà Bảo ánh mắt ảm đạm, đầu lại một lần nữa rũ xuống. Lúc đang nói chuyện, đèn phòng giải phẫu tắt, y tá đẩy tiểu thất ra khỏi phòng phẫu thuật. Trần Thần vội vàng đi đến, y tá thấy bọn họ ánh mắt lo lắng, cười nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ là vết thương trên người nhiều một chút, đã khâu lại cẩn thận rồi. Nghe được y tá nói, mấy người đều nặng nề thở phào nhẹ nhõm, rất sợ vấn đề này không giải quyết thì vấn đề kia lại tới. Đoàn người mang theo y tá đi đến buồng bệnh, nhìn thấy tiểu thất trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, bọn họ đều rất quan tâm. Bất quá bây giờ cũng không cần lo lắng quá, có Tiểu Lục ở đây thì vấn đề trường học kia cũng không có quá lớn. Ở trong phòng bệnh an tĩnh mấy phút, Trần Thần phá rỡ cục diện bế tắc. Các người có đói không? Ta ra ngoài mua đồ ăn vậy. Bà Bảo muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn bánh ngọt. Bà Bảo ở trong lồng ngực của hắn nghe thấy đồ ăn, thoáng hưng phấn hô lên. Được rồi, ta mua bánh ngọt cho ngươi. Các người có muốn ăn gì? Bây giờ không sai biệt lắm, à là 11 giờ rồi, cũng không có gì để mua, tùy tiện mua cái gì cũng được vậy. Trần Thần gật đầu, đem bà Bảo đặt lên giường bệnh, ra khỏi phòng. Bà Bảo leo đến trên người của tiểu thất, khuôn mặt nhỏ nhắn dán ở lồng ngực của tiểu thất. Trong chốc lát, tiểu tử đã lăn ra ngủ. Sau mười mấy phút, Trần Thần mua được bữa ăn. Ăn xong bữa khuya, bọn Từ Lão Đầu chuẩn bị rời đi. Trong phòng bệnh đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bốn mặt vách tường dần dần bị huyết dịch đỏ ngầu bao phủ, một cỗ mùi hôi thối tản ra ở trong không khí. Mấy người vừa mới ăn uống xong, ngửi được cái mùi này, nhịn không được nôn ọe. Tiểu Lục ngẩng đầu quét nhìn một vòng, sau đó nhẹ giọng, có người tới. Là ai vậy? Tuyết Yêu không cảm giác được khí tức khác thường, nghi vấn. Là người ở quỷ vực, cỗ mùi này rất quen. Nếu như đoán không sai, là đệ tam thông lĩnh và đệ nhị thông lĩnh ở tầng quỷ vực thứ hai. Nghe vậy, Trần Thần mạnh mẽ giật mình, cả kinh. Bọn họ tới làm gì? Âm binh quỷ tướng trấn thủ ở tầng quỷ vực thứ hai đều rất sĩ diện, Lần trước tiểu thất ca ca một người một ngựa đánh hai thông lĩnh, lần này là đến báo thù. Còn có một khả năng là bị nguồn sức mạnh trong cơ thể của tiểu thất ca ca hấp dẫn. Nguồn sức mạnh kia là ma khí thuần túy, bất kể yêu ma quỷ quái nào hút vào, thực lực cũng sẽ tăng vọt, Tiểu Lục nói. Lập tức Tuyết Yêu cau mày, nếu như ta hút ma khí của tiểu tử, hắn liệu có thể khôi phục như cũ không? Tiểu Lục lắc đầu. Ma khí ở trong cơ thể của ca ca cắm dễ, hút ma khí thì ngay cả huyết khí trong cơ thể của hắn cũng bị hút theo. Nếu như người không có huyết khí, tiểu thất ca ca trong nháy mắt sẽ già yếu rồi tử vong. Nói xong, Tiểu Lục đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Bọn Trần Thần nhìn tiểu thất ở trên giường bệnh. Hiện tại bọn họ đều đã không có gánh nổi trách nhiệm bảo vệ nặng nề, áp lực lớn như ngọn núi. Máu tươi bao phủ bốn mặt tường, dần dần tan rã. Từ bên trong thò ra từng khuôn mặt mũi dữ tợn, nhà là những lệ quỷ. Bọn Trần Thần không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều biết một màn này chỉ là ảo giác, nếu như động thủ thật sự sẽ trúng chiêu. Lệ quỷ liên tiếp bỏ ra, nguyên bản bộ dáng buồng bệnh trống không giờ khắc này cũng rất chật chội. Bà Bảo kéo cái mũi nhỏ mở mắt nhìn một khuôn mặt kinh khủng, tiểu tử sợ đến trợn mắt há mồm, trực tiếp lùi ra. Ca ca mau tỉnh lại, là có quỷ, bà Bảo sợ lắm. Bà Bảo chạy về bên giường, bàn tay nhỏ lay lay đầu của tiểu thất. Tuyết Yêu đi tới bên mép giường, đem tiểu tử xách lên, quát khẽ. Đừng có quấy rầy hắn nghỉ ngơi, bằng không ta đánh vào mông ngươi. Bà Bảo đưa tay bịt miệng, đáng thương gật đầu. Tuyết Yêu hướng đưa Bảo Bảo cho Trần Thần, cũng không để ý trước mắt có phải ảo giác hay không. Cánh tay vung lên, khí lạnh bộc phát cả người, trong giây lát đem toàn bộ nơi đó đóng băng. Ở bên ngoài phòng bệnh, Tiểu Lục đem đệ nhị và đệ tam thống lĩnh cùng với đám âm binh lệ quỷ chặn đường lại. Song phương một mực thuộc về một trạng thái đối mặt. Trong phút chốc, Tiểu Lục nhẹ giọng: hai người các ngươi hẳn không phải là người địa phủ. Đệ nhị thống lĩnh cười lên ha hả: không sai, chúng ta xác thực không phải là người của địa phủ. Từ lần trước xông qua tầng quỷ vực thứ hai, bọn ngươi đã để cho chúng ta mất mặt. Lần này ngoại trừ muốn báo thù, còn muốn hút đi cỗ lực lượng cường đại kia. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng mơ tưởng. Nói cho ngươi biết, lần này tới không chỉ có chúng ta. Nhìn dáng vẻ ngươi không tin. Nếu như ngươi không tin, mời quay lại, ta cho ngươi xem một chút. Lời của đệ nhị thống lĩnh còn chưa dứt, ở phía sau lưng của Tiểu Lục đột nhiên bộc phát ra một đạo quỷ khí cường đại, mạnh mẽ xoay người lại. Ánh mắt của ba người đông lại là ba con quỷ vương. Ba quỷ vương này không ai khác chính là ba quỷ vương lần trước tìm gặp tiểu thất và đòi đồng Uyển Nhi. Bọn họ lần này cùng với đệ nhị thống lĩnh xuất hiện, cũng không khó đoán ra bọn đệ nhị thống lĩnh rốt cuộc đã trốn tránh được địa phủ, gia nhập một trận doanh khác. Đệ nhị thống lĩnh cười châm chọc: tiểu nha đầu thế nào, ngươi có thể ứng phó với chúng ta sao? Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng: bằng vào bọn họ muốn ngăn trở ta, không khỏi là quá đắc ý sao? Đệ nhị thống lĩnh cười một tiếng, ánh mắt nhìn vào trên người bọn Hồng Diệp Quỷ Vương. Hồng Diệp Quỷ Vương nhìn sang đệ nhị thống lĩnh nói: Hồng Diệp, chủ thượng nó chỉ cần có thể giết chết tiểu tử kia, nàng có thưởng lớn đó. Hồng Diệp Quỷ Vương quyến rũ cười: nàng là chủ thượng của ngươi, không phải chủ thượng của ta. Bất quá đã có thưởng, ta cũng sẽ cố làm. Tốt lắm, vậy tiểu nha đầu này giao cho ngươi. Đệ nhị thống lĩnh nói xong, mang theo một đám lệ quỷ đi qua bên cạnh Tiểu Lục. Tiểu Lục muốn xuất thủ ngăn bọn họ lại, thì bọn ba người Hồng Diệp Quỷ Vương lập tức xuất thủ ngăn cản Tiểu Lục. Tiểu nha đầu, đối thủ của ngươi là chúng ta. Hồng Diệp nói xong, quay đầu nhìn liếc mắt đệ nhị thông lĩnh. Một đám không biết sống chết, bằng vào thực lực của các ngươi, đứng trước mặt bất tử quỷ sát cũng coi như là cá nằm trên thớt mà thôi. Chương 646 tỉnh lại phần 2. Hồng Diệp nữ, Hồng Diệp nữ. Hồng Diệp quỷ vương lại một lần nữa ngâm nga khúc hát, bất quá nàng mới hát được đôi câu, Tiểu Thất đã xuất thủ một chưởng đánh ra. Hồng Diệp quỷ vương cả kinh, dừng bài hát, trở tay một chưởng ngạnh kháng. Hồng Diệp quỷ vương văng ra mấy thước, ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiểu Lục, lẩm bẩm: tu vi thật mạnh. Tiểu Lục ánh mắt sáng quắc nhìn ba quỷ vương, ngay sau đó thân mình chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện bên cạnh một nam quỷ. Nam quỷ vương không ngờ rằng Tiểu Lục sẽ tấn công mình trước, vội vàng né tránh. Hắn khinh thường tốc độ xuất thủ của Tiểu Lục, vừa mới chớp động một bước, bàn tay của Tiểu Lục đã ấn trước ngực của hắn. Nam quỷ vương trực tiếp bị một chưởng đánh văng ra ngoài, chật vật té ra đất. Từ dưới đất bò dậy, nam quỷ vương sắc mặt không vui nhìn Hồng Diệp. Hồng Diệp, ngươi sao không nhắc nhở ta? Nhắc ngươi cái gì? Hồng Diệp quỷ vương mặt mang một nụ cười hỏi. Chính ngươi rõ. Nói cho ngươi biết, ta muốn hồn phi phách tán thì cục diện của ngươi cũng không tốt đâu. Nghe đấy những lời nổi giận đùng đùng, Hồng Diệp quỷ vương cười lên ha hả. Chuyện của ta cũng không nhọc ngươi phí tâm. Tiểu Lục xuất thủ nhanh vô cùng, Hồng Diệp quỷ vương bọn họ chỉ là chặn lại, cũng không định cùng Tiểu Lục ngạnh bính. Tiểu nha đầu tự nhiên cũng biết mục tiêu của bọn họ, muốn cuốn lấy mình để cho đệ nhị thống lĩnh và một nhóm lệ quỷ tranh thủ thời gian. Ở trong phòng bệnh, bọn Từ lão đầu run lẩy bẩy ôm cánh tay. Buồng bệnh bị Tuyết Yêu đóng băng, nhiệt độ cũng vô cùng thấp, bọn họ lạnh đến không có chịu nổi. Âm thanh của Từ lão đầu run rẩy. Này, ngươi có thể thu hồi pháp thuật trở về được không à? Ta lạnh đó. Tuyết Yêu trợn mắt. Nếu như ta thu hồi pháp thuật, những lệ quỷ kia sẽ muốn đi vào đó. Các người muốn bị lệ quỷ xé xác sao? Ấy, nhưng mà nếu mà tiếp tục như vậy thì chúng ta cũng sẽ chết rét đó. Kiên trì một chút đi, chiến đấu ở ngoài sắp kết thúc rồi. Tuyết Yêu bất đắc dĩ nói. Nhưng mà bao giờ mới đánh xong? Tuyết Yêu nhún vai Tử Tốn. Ta không biết. Lời này chưa dứt, bốn vách tường, những kết giới băng thật dày, đột nhiên xuất hiện vô số kẽ nứt. Tuyết Yêu sắc mặt đại biến. Là chuyện gì vậy? Lời của Tuyết Yêu đưa tới bốn người giật mình. Bọn họ vốn là nghĩ rằng Tuyết Yêu là rất mạnh, nhưng đến chính nàng cũng không biết, thì hỏi bọn họ có lợi ích gì. Tuyết Yêu mục quang ngưng trọng, nhìn chằm chằm những lớp băng không ngừng vỡ tan. Trong phút chốc nàng lại trầm giọng. Các người mau đem cõng tiểu tử lên. Nếu như lớp băng kia vỡ ra, để ta chặn lại lệ quỷ, các người đưa hắn rời đi. Này, người có chắc không đây? Không có chắc chắn lắm đâu. Từ lão đầu vuốt chòm râu. Nếu như mà không chắc chắn, bốn người chúng ta mang vương tiểu tử đi, trốn đi đâu bây giờ? Không đợi Tuyết Yêu nói tiếp, lớp băng hoàn toàn vỡ tan. Bọn đệ nhị thống lĩnh mang theo lệ quỷ từ bốn phương tám hướng tràn vào trong. Ở trong phòng bệnh tràn đầy quỷ khí nồng nặc, thỉnh thoảng vang lên âm thanh quỷ khiếu thê thảm. Đệ nhị thống lĩnh ánh mắt nhìn lướt qua người Tiểu Thất, liền cười lớn. Người đâu, cứ giết hắn cho ta. Lệ quỷ phía sau gào lên nhào tới Tiểu Thất. Nhìn vào màn này, Tuyết Yêu vội vàng xuất thủ ngăn lại. Đệ nhị thống lĩnh ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói. Lão Tam, ta giao nàng cho người đó. Ta thế. Đệ tam thống lĩnh trường thương trong tay múa lên, xông thẳng tới Tuyết Yêu. Bảo nhảy đến trên giường bệnh, chân dẫm lên bọn lệ quỷ, Thế nhưng lệ quỷ rất nhiều, tiểu tử căn bản là không có làm xòe được. Bọn chân thần cũng bị lệ quỷ quấn lấy, căn bản là không có cách nào xông ra giúp đỡ Bảo Bảo. Ca ca, người mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Bảo Bảo không còn cách nào, đành phải gọi Tiểu Thất, hy vọng Tiểu Thất nhanh tỉnh lại. Đệ nhị thống lĩnh cầm trường kiếm đi tới, thoáng một cái đem Bảo Bảo đánh văng ra ngoài. Trong mắt của hắn sắc ý ác liệt, nhìn Tiểu Thất lạnh lùng. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lên đánh nhau với ta. Người xấu, Bảo Bảo đánh ngươi là đánh ngươi. Bảo Bảo biến thành khổng lồ, hướng đệ nhị thống lĩnh dẫm một cái. Thế nhưng Bảo Bảo và đệ nhị thống lĩnh vẫn có sự chênh lệch thực lực rất lớn. Đệ nhị thống lĩnh cười vung trường kiếm, Bảo Bảo lại văng ra ngoài một lần nữa. Tiểu tử leo đến trong túi vải của Tiểu Thất, kéo ra túi vải. Ra, mau đi ra đi, có người xấu. Mặc kệ cho tiểu tử gào lên, ở trong túi vải cũng không có đáp lại. Bà Bảo ủ rũ ngồi dưới đất. Đột nhiên tiểu tử lắc đầu, bay đến bên cạnh giường bệnh, trợn mắt nhìn đệ nhị thống lĩnh. Người xấu, người không được thương tổn ca ca. Đệ nhị thống lĩnh cười lạnh, dùng sức xoa đầu Bảo Bảo. Tiểu quỷ, người muốn nói lời như vậy thì lớn lên một chút. À đúng rồi, người có vẻ không lớn lên được hả? Bảo Bảo trợn mắt, bàn tay nhỏ chặn ở đằng trước Tiểu Thất. Đệ nhị thống lĩnh cười lạnh. Tiểu quỷ, ngươi còn rất lợi hại sao? Bất quá muốn bảo vệ hắn vẫn chưa đủ đâu. Bảo Bảo nhất định sẽ bảo vệ ca ca. Đệ nhị thống lĩnh cười lạnh. Thật sao? Bây giờ ta giết ngươi đi, xem ngươi bảo vệ hắn thế nào. Ca ca, mau tỉnh lại, có người xấu muốn giết Bảo Bảo rồi. Tiểu tử giận mình, nhảy đến bên trên người Tiểu Thất, cánh tay nhỏ vỗ vỗ vào mặt Tiểu Thất. Đệ nhị thống lĩnh cảm thấy một màn trước mắt này giống như là trò cười. Một tiểu quỷ gọi một kẻ nửa sống nửa chết tỉnh lại. Buồn cười lắm sao? Đột nhiên, bên tai của đệ nhị thống lĩnh vang lên một âm thanh lạnh lùng. Nụ cười trên mặt của hắn ngưng động, kinh hãi nhìn Tiểu Thất đang từ từ mở mắt. Tiểu Thất ngồi dậy, ôm lấy Bảo Bảo để sang một bên, túm một cái vào cổ của đệ nhị thống lĩnh, lạnh lùng. Ta hỏi ngươi, buồn cười lắm sao? Không buồn cười. Không buồn cười, vậy tại sao vừa rồi ngươi cười vui vẻ đến như vậy? Đệ nhị thống lĩnh hận không thể cho mình vài cái tạt tai. Nếu như động thủ sớm một chút, bây giờ mình cũng không giống như một con gà chết đang bị người ta túm cổ như thế này. Bà Bảo nhìn thấy Tiểu Thất tỉnh lại, sướng đến phát rồ lên, ôm cổ của Tiểu Thất hôn mấy cái, phấn khởi. Ca ca, được rồi, được rồi. Tiểu Thất xoa đầu tiểu tử. Bà Bảo ngoan ngoãn ngồi xuống. Ca ca phải đem bọn này dọn dẹp một chút. Tiểu tử gật đầu, ngồi ngoan ở trên giường bệnh. Bởi vì Tiểu Thất đột nhiên tỉnh lại, đang túm cổ đệ nhị thống lĩnh, đám lệ quỷ ở trong phòng đều dừng động tác. Tiểu Thất từ trong ba lô kẹp ra ba đạo linh phù, đem đệ nhị thống lĩnh ném xuống đất, lạnh lùng. Ta tiễn các người lên đường. Chạy mau. Đệ nhị thống lĩnh điên cuồng giống to. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, tay kết thổ ấn, nhìn bọn Tuyết Yêu. Đứng ra đằng sau lưng ta, tránh ngộ thương các người. Thần chú vừa niệm, ở trong hư không thiên hỏa xuất hiện, đem lệ quỷ bao vây lại. Âm thanh quỷ khiếu thê lương vang vọng, từng đạo quỷ ảnh ở trong ngọn lửa dãy giụa kêu gào thảm thiết, muốn thoát ra khỏi thiên hỏa, nhưng bọn chúng không có thực lực đó. Dừng lại một chút, đệ nhị thống lĩnh, đệ tam thống lĩnh, một đám quỷ vật toàn bộ hồn phi phách tán. Tiểu Thất thu lại ấn quyết, cười nói, rất may là ta kịp thời tỉnh lại đó. Tuyết Yêu ở bên kia trợn mắt. Kịp thời cái rắm đâu. Người nếu như mà sớm tỉnh lại một chút, chúng ta sẽ vất vả như vậy sao? Tiểu Thất lúng túng gãi đầu. Được rồi, Nếu ta không sao rồi thì vội vàng xuất viện thôi. Chờ một chút, tiểu tử, ngươi thật ra không nhớ gì sao? Nghe được Tuyết Yêu nói, Tiểu Thất nghi ngờ. Nhớ cái gì? Không phải là ta thu thập kim cương thì rồi xảy ra chuyện để các ngươi đưa đến bệnh viện sao? Tuyết Yêu vỗ đầu một cái chỉ bên ngoài phòng bệnh. Ngươi đi giải quyết vấn đề ở bên ngoài đi, những chuyện khác một chút chúng ta sẽ nói với ngươi. Chương 647, Hắc Ma Hồn Cổ. Ở bên ngoài có chuyện gì vậy? Tiểu Thất nghi ngờ nói. Tuyết Yêu thở dài. Ngươi nhanh đi ra ngoài thì biết. Đi đi. Tiểu Thất nửa tin nửa ngờ, cảm giác một cỗ ba động quen thuộc, đưa tay phá kết giới, mở cửa phòng bệnh, đi tới. Thấy Tiểu Lục cùng Hồng Diệp Quỷ Vương đang đại chiến, bước nhanh lên phía trước, lông mày nhíu lại. Hồng Diệp Quỷ Vương, các ngươi tại sao lại ở đây? Nghe được âm thanh quen thuộc, Tiểu Lực quay đầu mừng rỡ. Tiểu Thất ca ca, người đã tỉnh. Tiểu Thất gật đầu. Tiểu Lục, sao lại ở đây? Chẳng lẽ Tiểu Tiểu cũng đã tới Xuân Thành sao? Không, là ta chạy tới, bọn họ mấy ngày nữa mới có thể tới được. Nghe được Tiểu Lục trả lời, Tiểu Thất càng nghi ngờ. Xem ra mình đã hôn mê, đã xảy ra chuyện. Được rồi, ngươi cứ lui lại, ta đối phó ba người bọn chúng. Tiểu Thất ca ca, bọn chúng rất lợi hại. Tiểu Thất cười nhạt. Không sao, ta vừa mới tỉnh ngủ, rất có tinh thần. Tiểu Lục thối lui đến bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn bọn Hồng Diệp Quỷ Vương, từ tốn nói. Lần trước, nếu như không có bất cứ tử quỷ sát xuất hiện, Uyển Nhi đã rơi vào trong tay các ngươi. Ngày hôm nay... Tiểu tử, ngươi cũng không giết được chúng ta đâu. Tự tin như vậy sao? Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, tay kết ấn pháp. Ở nơi đây, thiên địa linh lực bỗng nhiên cuồng bạo. Hồng Diệp Quỷ Vương cả kinh, ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiểu Thất chằm chằm. Thiên địa linh lực cuồng bạo ở trên đỉnh đầu của Tiểu Thất tụ lại, thoáng một cái một thanh kiếm lớn màu vàng óng xuất hiện. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Ta cho các người nếm xem Mao Sơn Thần Kiếm Quyết. Bọn Hồng Diệp Quỷ Vương ánh mắt ngưng trọng, quỷ khí nồng nặc từ trong cơ thể khuếch tán. Ba quỷ vương liên thủ, trước người ngưng tụ ra một cái lồng màu đen. Tiểu Lục ánh mắt ngưng trọng lui về đằng sau. Thanh kiếm lớn màu vàng óng treo ở trên đỉnh đầu Tiểu Thất, nàng cũng cảm giác được sự nguy hiểm. Thần Kiếm Quyết, kiếm chém quỷ vương. Tiểu Thất hai tay vung ra đằng trước, kiếm màu vàng óng nổ bắn ra, bay thẳng đến ba quỷ vương. Bọn họ nghiến chặt răng, quỷ khí trong cơ thể thúc giục lên đến cực hạn. Cái lồng màu đen ngăn cản kiếm khí vàng óng. Tiểu Thất khóe miệng hiện lên một nụ cười, bước chân đạp phía trước. Thanh kiếm màu vàng óng tiến lên một bước, đem ba quỷ vương ép lui về đằng sau. Một tiếng quát chói tai, quỷ khí ngưng tụ ở trên cái lồng kia xuất hiện một vết nứt. Hồng Diệp Quỷ Vương kinh hãi nhìn một màn này, trong lúc bất chợt nàng thu lại quỷ khí, rất nhanh lui về đằng sau. Hai quỷ vương khác không ngờ Hồng Diệp Quỷ Vương đột nhiên lui lại. Bọn chúng vừa phân thần để cho Tiểu Thất cơ hội, kiếm khí màu vàng óng xông lên phía trước. Quỷ khí kia trực tiếp vỡ nát, hai nam quỷ vương kêu thảm một tiếng, hóa thành hắc khí mà bỏ chạy. Tiểu Thất thu lại Thần Kiếm Quyết, cười nhạt. Để cho các ngươi bỏ chạy sao? Tiểu Thất ca ca, người đã rất lợi hại. Được rồi, chúng ta đi vào thôi, hôm khác xử lý bọn chúng. Hai người quay về buồng bệnh. Tuyết Yêu vội hỏi, thế nào, sự tình bên ngoài đã giải quyết chưa? Tiểu Thất gật đầu. Được rồi, nói một chút khoảng thời gian ta mê man đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nghe cho kỹ đây, ngàn vạn lần đừng có giật mình đó. Nghe xong Tuyết Yêu kể lại, Tiểu Thất sửng sốt. Trong cơ thể của hắn có một cỗ lực lượng tà ác, hơn nữa còn phát cuồng. Nếu như không phải là Tiểu Lục chạy tới, mình không biết còn xảy ra chuyện gì. Tiểu Thất nói, nghe ý tứ của các người, ta bây giờ giống như một quả bom hẹn giờ. Bọn Từ Lão Đầu thành thực gật đầu. Tiểu Thất gãi gãi đầu một cái. Vậy có các người có biết những con rắn màu đen kia rốt cục là cái gì không? Không biết. Ta biết rồi, Tiểu Lục, Bọn Tiểu Tiểu ngày mai bao giờ mới tới? Tiểu Thất hỏi. Là trưa mai đó. Ấy, như vậy đi, chúng ta về quán trọ đã. Mọi người chạy về quán trọ tắm rửa rồi ngủ. Ngày hôm sau hơn 10 giờ, bọn Mã Tiểu Tiểu đã tới Xuân Thành. Tiểu Thất lúc này mới biết đám người bọn họ hội họp ở huyện thành. Sau khi gặp mặt, đoàn người hàn huyên mấy câu, giới sắc hòa thượng mở miệng. Tiểu Thất, nghe Trần Thần nói là cậu bị điên rồi. Có cậu bị điên thì có đâu. Tiểu Thất trợn mắt, giới sắc hòa thượng sờ cái đầu chọc. Không phải là tôi nói, là bọn hắn nói cậu bị điên rồi, tôi chỉ là hỏi lại thôi. Tiểu sư điệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Thất lắc đầu một cái. Ta cũng không biết cụ thể, chỉ có thể nói cho các người biết đại khái thôi. Tiểu Thất đem sự tình nói cho mấy người, mỗi một người đều cau mày. Trong phút chốc, Hứa Chính Dương nói: Tiểu Thất, con rắn màu đen kia có giữ lại con nào không? Tôi cũng không biết, tôi nửa chừng đã bất tỉnh rồi mà. Lúc này Tuyết Yêu nói: Ta có giữ lại một con đây. Đưa ta xem một chút. Tuyết Yêu lật tay, một khối băng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ở bên trong khối băng có một con rắn màu đen đang quấn quanh. Mấy người ánh mắt nhìn chằm chằm vào con rắn một lúc, đều lắc đầu biểu thị không biết. Ngược lại Hứa Chính Dương không nói gì cả, cau mày nhìn chằm chằm con rắn. Một hồi lâu, Hứa Chính Dương trầm giọng: Đây là hắc ma hồn cổ Ô Lan Quốc đó. Cái gì cổ cơ? Tiểu Thất ngẩn ra trầm giọng: Là hắc ma hồn cổ. Hứa Chính Dương gằn từng chữ. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Hắc ma hồn cổ nghe ra cũng biết không phải loại tốt đẹp gì. Hứa Chính Dương thở dài: Không biết các người đã nghe qua Ô Lan Quốc hay chưa? Tiểu Thất gật đầu: Ta biết Ô Lan Quốc. Lần này ta đối phó với Hắc Bảo Nhân khi còn sống chính là người của Ô Lan Quốc. Chu Gia Hảo vội vàng hỏi: Hứa huynh, người nếu như biết con rắn màu đen này gọi là hắc ma hồn cổ, hẳn là biết biện pháp hóa giải chứ? Hứa Chính Dương bất đắc dĩ cười một tiếng: Luyện chế ra hắc ma hồn cổ cùng với phương pháp hóa giải chỉ có người của Ô Lan Quốc biết. Hơn nữa, rất ít người ở Ô Lan Quốc mới biết. Theo như ta được biết, dù là quân vương của Ô Lan Quốc với đại tế ti mới biết. Vậy thì chúng ta làm sao đây, là làm sao bây giờ? Những người biết rõ Ô Lan Quốc ở đâu, e rằng trên đời này sợ không còn đâu. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm giọng: Nếu như theo cậu nói như vậy, tôi về sau chỉ dựa vào linh lực để áp chế lực lượng trong cơ thể sao? Trước mắt chỉ còn cách này thôi. Còn bà nó, nếu như mà ngày nào đó mất khống chế, Tiểu Sư Điệt biến hình thì sẽ ra sao đây? Chu Giai Hảo kêu lên một tiếng. Hứa Chính Dương lại nói: Thật ra thì cũng không cần bi quan. Nếu như Tiểu Thất có khả năng khống chế được nguồn sức mạnh này, đối với hắn lại là chuyện tốt. Lúc trước nghe Tiểu Lục nói, lúc Tiểu Thất ở trạng thái điên cuồng kia, nhưng lại rất lợi hại. Là rất lợi hại, đúng đó, nhưng mà sẽ không có đạo thuật gì cả, là thằng điên đó. Cho nên, Tiểu Thất muốn phải khống chế nguồn sức mạnh đó, mà không để lực lượng kia khống chế lại mình. Nếu như quả thật nắm được trong tay, Tiểu Thất diệt trừ bọn Hậu Khanh và Doanh Câu không khó đâu. Giới sắc hòa thượng nghe vậy thì gãi gãi đầu: Nghe rất lợi hại, nhưng mà làm sao mà khống chế? Ta không biết được. Còn mẹ nó. Bọn Chu Gia Hảo không nói gì nữa. Một hồi lâu đều là nói nhảm. Tiểu Thất thở dài: Xem ra chỉ có thể đi tìm lão đầu tử nhà tôi hỗ trợ thôi. Hy vọng người có biện pháp hóa giải ma khí trong cơ thể của tôi. Đối với loại lực lượng này, tôi nguyện không cần đâu. Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: Tiểu Thất nói đúng, loại lực lượng này trong người quá nguy hiểm, vẫn là nên hóa giải sớm một chút. Ai, đâu có dễ như vậy đâu. Người áo đen kia không phải là còn chưa có chết sao? Liệu rằng hắn có biết cách hóa giải không? Tiểu Thất nói làm cho ánh mắt của mọi người cũng đông lại. Người áo đen này chắc chắn là tàn dư của Ô Lan Quốc với những bí thuật cổ đại. Liệu rằng hắn còn biết những điều gì nữa? Hắn thực sự là quá nguy hiểm. Hết chương 647. Hết tập 100.